thần cấp đặc công hệ thống, chương 1642, gì sợ một chiến. Góc truyện audio.com, không có bắt được thần cách làm William, áo nhĩ đình đốn thực bực bội, nhưng đối phương là phong viễn trinh, hơn nữa là đột phá đến chí tôn cảnh giới phong viễn trinh, liền tính William. Áo nhĩ đình đốn lại bực bội cũng không kế khả thi. Nhưng Hàn Thiên Sơn ba người liền bất đồng, thực lực của bọn họ muốn nhược với chính mình, nhân số thượng càng là cùng phía chính mình kém quá nhiều, thu thập bọn họ có thể nói dễ như trở bàn tay. Hàn Thiên Sơn phía trước lại nhiều lần ngăn cản bọn họ đối phó Lâm Hoan, hơn nữa phương Tây cùng Hoa Hạ sớm có thù oán, không sấn hiện tại thu thập rớt bọn họ, chẳng lẽ muốn thả hổ về rừng sao? William, áo nhĩ đình đốn một phát lời nói, mặt khác phương Tây cường giả cũng xoay người hướng Hàn Thiên Sơn ba. Người nhìn lại, Arthur, Y Phàm cùng Hắc Ám Hội Nghị thành viên sử cái ánh mắt, Hắc Ám Hội Nghị một chúng cường giả liền đứng ở một khối. Hắc Ám Hội Nghị chỉ có 9 cá nhân, mà William, áo nhĩ đình đốn bên kia có 21 cá nhân, sấn bọn họ hiện tại đem lực chú ý đều đặt ở Hàn Thiên Sơn ba người trên người Arthur. Y Phàm liền muốn mang người rời đi nơi này, Y Phàm hội trưởng, ngài không tính toán lưu lại cùng chúng ta một khối giải quyết bọn họ. William, áo nhĩ đình đốn xoay người nhìn về phía Arthur, Y Phàm, nghiền ngẫm nói, cái này, ha ha ta tin tưởng áo nhĩ đình đốn bệ hạ năng lực liền không bêu xấu. Arthur, Y Phàm cười gượng nói, Y Phàm hội trưởng nói đùa theo ta được biết Lâm Hoan chính là giết qua các ngươi Hắc Ám Hội Nghị không ít người a, chuyện này muốn nói không có Hàn Thiên Sơn từ giữa làm chủ ta là không tin, chẳng lẽ y. Phàm hội trưởng liền không nghĩ thế thù hạ báo thù, William, áo nhĩ đình đốn lực hiện trào phúng nói. Lời này vừa nói ra Arthur, Y Phàm sắc mặt đột biến, tạ đặc William, áo nhĩ đình đốn hỗn đản này quá âm hiểm, tìm lý do quá tàn nhẫn quá chuẩn, làm hắn căn bản không có cự tuyệt lấy cớ. Nếu Arthur, Y Phàm không lưu lại vì chết đi thủ hạ báo thù, hắn cái này hội trưởng uy nghiêm ở đâu? Về sau ai còn sẽ thiệt tình thực lòng tin phục hắn? Chẳng sợ lưu lại nơi này sẽ bị William, áo nhĩ đình đốn liên thủ bao vây tiễu trừ, hắn cũng không thể đi. Cùng lắm thì cùng William. Áo nhĩ đình đốn đám người làm thượng một trận, 9 đối 21 tuy rằng thắng lợi vô vọng nhưng thoát đi nơi này hắn vẫn là rất có nắm chắc. Hảo, nếu áo nhĩ đình đốn bệ hạ nói như vậy kia chúng ta liền liên thủ một lần đi. Arthur, Y Phàm trầm giọng nói xong, liền hướng 8 vị thủ hạ phất phất tay, kia 8 vị Hắc Ám Hội Nghị thành viên hiểu ý gật gật đầu thân mình vừa động liền đem Hàn Thiên Sơn ba người vây quanh lên. Áo nhĩ đình đốn bệ hạ, ngươi đây là ý gì a? Hàn Thiên Sơn tuy kinh không loạn trầm giọng hỏi. Hắn biết chính mình ở biết rõ cố hỏi, nhưng chẳng sợ có một tia khả năng hắn cũng muốn nếm thử một chút bằng không hắn cùng Quý Đông Mẫn cốc chính đường chỉ có đường chết một cái. Lời này vừa nói ra, Martin, các đại liền cười ầm lên lên, ha ha chết đã đến nơi còn hỏi giáo hoàng bệ hạ đây là ý gì, hoa hạ người thật sự xuẩn. Ngài Đức Văn, bội đặc cũng chào phúng nói, thú vị a thú vị, đường đường hoa hạ cự long chi ảnh long đầu thế nhưng là cái ngu ngốc thật là quá mẹ nó thú vị. Mặt khác cường giả tự nhiên cũng không muốn buông tha chào phúng Hàn. Thiên Sơn cơ hội, tức khắc ngươi một lời ta một ngữ nói, ngu ngốc Lâm Hoan phía trước nhục nhã chúng ta thời điểm, các ngươi như thế nào không hỏi xem hắn là ý gì. Hừ, các ngươi hoa hạ tam đại đặc thù bộ môn cùng chúng ta là địch đã lâu, hiện tại cũng tới rồi kết thúc lúc. Dựa, lão tử người chấp hành nhiệm vụ thời điểm không thiếu cùng các ngươi long ảnh đánh lộn, lão tử đã sớm tưởng thế bọn họ hết giận. Hoa hạ người đều cảm thấy chính mình thực như bức hiện tại các ngươi lại như bức một cái nhìn xem a, nghe những người này chào phúng, Hàn Thiên Sơn ba người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Các ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Hàn Thiên Sơn thở sâu tức giận hỏi, cùng hoa hạ toàn diện khai chiến. William, áo nhĩ đình đốn lắc đầu cười, nói tiếp Hàn Long đầu ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, nơi này đều là chúng ta người, chỉ cần đem các ngươi tất cả đều xử lý, ai sẽ đem sự tình nói ra đi. William, áo nhĩ đình đốn đem Arthur, Y Phàm mạnh mẽ lưu lại nguyên nhân không chỉ có riêng là vì cùng Hắc Ám Hội Nghị sống mái với nhau, lớn nhất nguyên nhân vẫn là muốn cho Hắc Ám Hội Nghị người cũng động thủ, chỉ có như vậy, hôm nay phát sinh ở chỗ này sự tình mới sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hoa hạ dù sao cũng là đương thời đại quốc một hơi đem ba vị long đầu toàn xử lý thực dễ dàng chân chính chọc giận hoa hạ, nếu bởi vì việc này khiến cho thế giới đại chiến, liền tính là William. Áo nhĩ đình đốn cũng muốn ước lượng, mặt khác phương Tây cường giả cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng chi ý, phi thôn hồng hoàn sắc mặt khẽ biến, trong lòng đánh lên cổ. Ngay từ đầu hắn là hoài xem, kịch vui thái độ lưu lại, hiện tại hắn mới phát hiện chính mình rất có khả năng bị diệt khẩu. Ấn địa vực phân chia nói hắn cũng là Đông Phương người, cùng này đó phương Tây cường giả chi gian cũng không có bao sâu liên hệ. Nhưng Đông Doanh cùng Hoa Hạ chi gian tố có thù oán, Phi Thôn Hồng Hoàn cũng không xác định William. Áo Nhĩ Đình Đốn đám người sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đều không thể biểu hiện ra phải đi ý tứ, bằng không William. Áo Nhĩ Đình Đốn đám người liền tính vốn dĩ không có giết hắn diệt khẩu tính toán, cũng nhất định sẽ xử lý hắn. Hồ, xem ra đợi lát nữa ta cũng muốn ra tay đối phó Hàn Thiên Sơn bọn họ. Phi Thôn Hồng Hoàn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, chỉ cần hắn cũng động thủ, liền tương đương với giao đầu danh trạng William. Áo Nhĩ Đình Đốn đám người rất có khả năng phóng hắn một con ngựa. Hàn Thiên Sơn ba người sắc mặt một trận tái nhợt. William. Áo Nhĩ Đình Đốn nói không tật xấu, bọn họ nếu là chết ở chỗ này, chỉ cần không ai để lộ ra đi, Hoa Hạ căn bản thu không đến tin tức. Lão Hàn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Quý Đông Mẫn truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn chi ý, còn có thể làm sao bây giờ, theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta võ giả, gì sợ một trận chiến? Cốc Chính Đường mặt hiện quyết tuyệt chi sắc trực tiếp hét lớn. Hàn Thiên Sơn dùng sức gật đầu một cái, trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta võ giả, gì sợ một trận chiến, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Giọng nói rơi xuống đất, ba người giành trước ra tay. William, Áo Nhĩ Đình Đốn đám người đã sớm đề phòng bọn họ ba cái, ở bọn họ ra tay trong nháy mắt một chúng phương Tây cường giả. Liền vây công lên, Phi Thôn Hồng Hoàn cười lạnh một tiếng, đồng dạng gia nhập chiến cuộc. 3v3 một chiến đấu mới vừa ngay từ đầu, Hàn Thiên Sơn ba người liền lâm vào tuyệt cảnh. Vài giây sau, ba người liền bị bất đồng trình độ thương thế, lúc sau ở một chúng cường giả vây công hạ, ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, bi phẫn nhìn chung quanh phương Tây cường giả, làm tốt tự bạo tính toán. Martin, các đại cười giữ tợn một tiếng, giơ kiếm chỉ vào Hàn Thiên Sơn nói, Hàn Thiên Sơn, muốn trách thì trách ngươi có một cái Lâm Hoan loại này ái gây chuyện thủ hạ đi, chờ ngươi xuống địa ngục thay ta thăm hỏi hắn một tiếng, liền nói ta Martin. Các đại mới là tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Giọng nói rơi xuống đất Martin, các đại liền muốn thừa cơ chém xuống Hàn Thiên Sơn đầu. Mặt khác phương Tây cường giả trào phúng, nhìn Hàn Thiên Sơn ba người, giống như là nhìn ba cái đợi làm thịt sơn dương. Liền ở Hàn Thiên Sơn ba người bất kham nhục nhã chuẩn bị tự bạo nháy mắt một cái ngả ngớn thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, nha, Sấn tiểu gia không ở khi dễ nhà ta lão đại. Các ngươi lá gan rất phì a, nha, tự mới vừa truyền tới mọi người lỗ tai, phanh, một tiếng trầm vang truyền đến, Martin, các đại nghiêng thân mình bay ngược đi ra ngoài, chờ đến a, tự rơi xuống đất khi, Hàn Thiên Sơn ba người trước mặt đã nhiều ra ba cái thân ảnh. Cách chương.